Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Đoạt Cá Mập Chi Trộm. Chương 176, Đoạt Cá Mập Chi Trộm lịch bịch. Trong sóng dữ, diễm khí sôi trào, Tần Mặc thân ảnh hiện ra, Vân Mộc Kiếm, huy động, mấy chục đạo bóng kiếm điệp lên. Bắn vào sóng biển bên trong, tiện đà nổ tung, vô số thủy kiếm nổ bắn ra ra, hướng trong biển bầy cá mập đánh tới. Tầng tầng lớp lớp thủy kiếm, ẩn chứa bén nhọn kiếm khí, sát khí, uy lực kinh người, đây chính là vạn rách sát kiếm, chỗ đáng sợ. Ẩn chứa kiếm khí, sát khí song trọng uy lực, khiến cho kiếm thế uy lực tăng lên gấp bội. Mơ hồ vượt ra linh cấp thượng giai võ học phạm vi. Dĩ nhiên, có thể phát huy uy lực như vậy, có một nửa nguyên nhân, hay vẫn là Tần Mặc thân có kiếm hồn, mỗi một kiếm chém ra đều sẽ rót vào một tia gần như tiên thiên kiếm khí. Xuyên thấu lực cực mạnh, khiến cho kiếm chiêu uy lực vô hình tăng vọt. Ông ông ông, cự đào trong yêu bầy cá mập phát ra tiếng kêu quái gì. Bọn chúng mang cá mở ra, phun ra vô số đạo mũi tên nước, cùng thủy kiếm không ngừng va chạm, vẩy ra vô số bọt nước, nhưng lại là khó có thể chống đỡ kiếm thế bao phủ. Rối rít chúng kiếm, máu tươi vẩy ra, những thứ này da đen yêu cá mập cảm thấy một cổ sợ hãi. Nhân tộc này thiếu niên thật sự đáng sợ. Rõ ràng phát ra hơi thở, thuộc về đại võ sư một đoạn tu vi, nhưng là, vốn có chiến lực lại vượt qua đại võ sư 5 đoạn trở lên. Hơn nữa, ở trong biển gầm vô cùng linh động, so với cá lội còn muốn linh hoạt, lại đến một kiếm, vạn kiếm điệp lãng, Tần Mặc thân hình một lùi, bay lên trời, thân hình đổi ngược xuống, một kiếm phá vỡ mà vào trong nước biển. Vạn rách sát kiếm, một cái sát chiêu nổ lên, dưới mặt nước, một đạo chiều rộng nửa trượng, dài chừng 10 trượng bóng kiếm nổ bắn ra ra, oanh hướng tiền phương bầy cá mập. Sau khoảnh khắc, bóng kiếm chợt phân hóa, trong nháy mắt, tiện chia làm gần 100 đạo, mặt biển lập tức nổ bắn ra 100 đạo bóng kiếm, đem 6 đầu yêu cá mập xuyên thủng, máu tươi cuồng phun. Sái vào trong biển, lại bị nước biển hòa tan máu. Lúc này, Tần Mặc đạp trên thanh diễm miếng sắt, đã là giết vào yêu bầy cá mập ở bên trong, giống như mãnh hổ lao vào bầy cừu, đem bọn này hung ác da đen bầy cá mập, làm thành là dê con giống nhau giết. Một kiếm mau tựa như một kiếm, Tần Mặc thúc dục vạn rách sát kiếm, từng mảnh hình quạt bóng kiếm hướng tứ phương giết ra. Lướt sóng chạm xa, môn kiếm kỹ này càng ngày càng thành thạo. Rầm rầm rầm, ở yêu bầy cá mập ở bên trong, Tần Mặc quyền oanh chân đá, bá đạo quyền kinh, chân phong ầm ầm chuyển động, đem từng đầu yêu cá mập thi thể oanh bay, siêu siêu đắc bay về phía bờ biển trên bờ cát. Lúc này, còn lại hắc xa chỉ có chưa đầy 10 đầu. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy lạnh như băng sợ hãi. Nhân tộc này thiếu niên quá đáng sợ rồi. Quả thực giống như là từ trong địa ngục đi ra ma vương. Tùy ý cướp đoạt tánh mạng của bọn nó. Trốn, may mắn còn sống sót những thứ này yêu cá mập không hẹn mà cùng. Hướng biển sâu phương hướng cuồng du đi. Bọn chúng thật là bị giết bể mật. Muốn đi, vậy cũng không được. Tần Mặc chân mày cau lại. Chuẩn bị đuổi theo giết đi qua. Hắn cũng không phải là người hiếu sát. Nếu như đổi lại bình thời, những thứ này yêu cá mập chạy cũng là chạy. Nhưng là, mỗi một đầu yêu cá mập cũng đều là 50 điểm tông môn chiến công trị giá. Hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Chân khí trong cơ thể chợt vận chuyển. Tần Mặc vừa muốn bay tán loạn ra, bỗng dừng lại động tác, vẻ mặt biến đổi. Sắc mặt có chút khó coi, trải qua mới vừa rồi một phen kịch chiến, chân khí của hắn tiêu hao gần 7 thành, này bổn không có gì đáng ngại, song, thân thể nhưng lại ở không biết chuyện dưới tình huống, vừa hấp thu kiếm hồn trong tam viên thần mộc vụn gỗ. Chỉ cảm thấy thể nội một cổ mênh mông lực lượng xông ra, nhanh chóng dung nhập tứ chi bách hài. Ngân rừng các hạ, vừa hấp thu tam viên thần mộc vụn gỗ, Tần Mặc lấy tâm niệm truyền âm, báo cho đầu kia hồ ly. Cái gì? Vừa hấp thu tam viên? Chết tiệt, đấu chiến thánh thể, thật đúng là phiền toái. Ngân rừng cũng là cả kinh, nhất thời mắng lên, kể từ khi trộm thải hồng địa long mộc tới nay, một người một hồ liền đem thần mộc vụn gỗ chia ra bao vây ở kiếm hồn thanh diễm trong, bọn họ là không dám lấy ra, bởi vì một khi lấy ra thải hồng địa long mộc thần mộc hơi thở là cực kỳ khó khăn che giấu, lập tức tựu khả năng bị tuyệt thế cường giả nhận ra đuổi giết mà đến. Đối với ngân rừng mà nói, tùy thanh diễm bao quanh thần mộc vụn gỗ, tức là rất an toàn. Con hồ ly này đối với thanh diễm lưu ly hỏa vận dụng, đã là đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, căn bản không cần lo lắng thần mộc sẽ tiết lộ. Nhưng là, đối với Tần Mặc mà nói, tình huống cũng có chút không ổn rồi, bởi vì đấu chiến thánh thể luôn là ở trong lúc lơ đãng cắn nuốt mấy viên thần mộc vụn gỗ. Thải hồng địa long mộc chính là địa cấp chí bảo, kia nửa đoạn thần mộc hiệu lực, nếu như là một tên bình thường đại võ sư hấp thu, tức là có thể từ một đoạn đại võ sư sinh sôi tăng lên tới 9 đoạn, thậm chí là tiên thiên cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu quả thật là một tên bình thường đại võ sư hấp thu nửa đoạn thần mộc, 9 thành 9 khả năng là trực tiếp bị chống bạo thể mà chết. Nhưng là đấu chiến thánh thể thì bất đồng, Tần Mặc có thể nhanh chóng hấp thu một viên thần mộc vụn gỗ, cũng nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Tình huống như thế, đối với Tần Mặc, ngân rừng mà nói, tức là hiện giai đoạn không muốn nhất nhìn thấy, bởi vì bọn họ căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng tới ứng phó đấu chiến thánh thể thứ 3. Tầng thứ 4 lột xác khổng lồ hung hiểm, đừng đuổi kia vài đầu cá lọt lưới rồi, nhanh lên đến bên bờ điều tức, đem chân khí khôi phục tới 7 thành trở lên, thân thể cũng sẽ không tự động hấp thu thần mộc rồi. Ngân rừng có chút bất đắc dĩ đề nghị, nó mặc dù thích xem đến thiếu niên này thất thố, nhưng lại là tuyệt không nguyện thiếu niên này ngủm to te. Nó hàn độc còn trông cậy vào Tần Mặc tới trị liệu đấy. Tần Mặc cũng là đồng ý, khu động thanh diễm miếng sắt, chuẩn bị trở về bên bờ. Mới vừa quay đầu, sắc mặt của hắn chợt lạnh như băng, trong mắt hiện lên sát khí. Chỉ thấy bên bờ trên bờ cát, chẳng biết lúc nào tới một chi đội ngũ, cùng sở hữu 7 người, trong đó 2 người nâng một chiếc cơ quan lướt sóng thuyền, mặt khác 5 người tức là hướng hắc xa thi thể lao đi. Đi tới bên cạnh thi thể, đã là bắt đầu cắt lấy yêu cá mập tài liệu. Đám người này đoạt của ta tông môn chiến công trị giá. Tần Mặc ánh mắt hiện lãnh, hai chân vừa động, hướng bên bờ bay vút đi. Trên bờ cát, trong đó 3 thanh niên chú ý tới trên mặt biển động tĩnh, đều là cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đứng dậy. Động tác của bọn họ chỉnh tề nhất trí, hơi thở trầm ngưng như nham, quanh thân diễm khí sôi trào, hiển lộ rõ ràng đại võ sư 4 đoạn trở lên tu vi. Răng rác, răng rác, răng rác, bọn họ từ phía sau lưng lấy ra tam căn ống dài, lay động triển khai, sau đó, rõ ràng là tam, đỡ, khung, cự nỏ, đỡ, khung, ở trước người. Loại này cự nỏ dài 3 mét, toàn thân ngân bạch, nỏ thân điêu khắc trời xanh mây trắng, trầm trọng vô cùng, quý trọng mấy trăm cân. Này 3 thanh niên giá tam, đỡ, khung, cự nỏ, nhưng lại là nâng nặng mà như nhẹ. Đông đông đông, kéo ra đầu ngón tay độ lớn dây cung, phân biệt trên kệ 5 trượng lớn lên nỏ khổng lồ tiễn, chợt phát bắn đi ra, ùng ùng. ba đạo tiếng oanh minh truyền ra, tựa như trời quang lôi minh, đem sóng lớn tiếng sóng cũng đều che giấu. Tam đạo khổng lồ tên nỏ phá không sao sao sao sao, xé rách không khí, cuồng bạo kinh lực, ở mặt biển áp ra ba đạo vết nước, thật là đáng sợ cự nỏ. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, thân hình ở mặt biển, trừng, tả hữu, ảnh hưởng, độ trượt, tựa như cá lội, vừa vặn tránh thoát hai cây nỏ khổng lồ tiễn, đồng thời, Vân Mộc kiếm, huy động chém xuống, phanh đắc một tiếng, chém vào đệ tam cây nỏ khổng lồ tiễn trung đoạn, nhất thời, trường kiếm cùng tên nỏ va chạm nơi, kịch liệt kinh khí nổ tung lên. Từng vòng gợn khí điên cuồng khuếch tán, Tần Mặc chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, cánh tay một trận nhức mỏi, thân thể dựa thế bay xéo, ở giữa không trung xoay tròn mười mấy vòng. Hóa giải này căn nỏ khổng lồ trên tên hung mãnh lực lượng. Loại uy lực này, linh cấp thượng giai cự nỏ, Tần Mặc mặt không chút thay đổi, trong lòng tức giận sôi trào. Đối với hắn hiện tại mà nói, tông môn chiến công trị giá so sánh với chân nguyên thạch còn muốn cao quý. Mỗi một đầu yêu cá mập chính là 50 điểm tông môn chiến công trị giá. Đây đều là một khoản tài phú, chỉ đội ngũ này dám làm hắn mặt, tới hái quả đào nhặt có sẵn, thực tại lệnh hắn không thể nhịn được nữa. Đoạt người tiền tài, như giết người cha mẹ. Tần Mặc mặc dù chưa từng thấy ruột thịt cha mẹ, nhưng là, hắn giờ phút này nhưng trong lòng thì sát ý tràn ngập. Đột nhiên, hắn thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy thân thể lại đang trong lúc vô tình, đem kiếm hồn trong hai hạt thần mộc vụn gỗ, cho cắn nuốt hấp thu, hóa thành một cổ nóng hổi lực lượng, lan tràn tới tứ chi bách hài, ở tầm bổ kiếm hồn đồng thời. Nhanh chóng bổ sung chân khí trong cơ thể tổn hao. Hơn nữa, đại võ sư một đoạn cảnh giới đỉnh cao, đã là dục dịch, tùy thời có thể đột phá, tấn nhập nhị đoạn đại võ sư càng thêm cao cảnh giới. Biến hóa như thế, để cho Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, một cổ nồng đậm sát ý nhanh chóng ầm ầm chuyển động. Vừa đúng lúc này, bên bờ trên bờ cát kia ba tên nỏ thủ, vừa riêng phần mình trên kệ hai cây tên nỏ, lần này là muốn hai mũi tên tề phát. Di, tiểu tử này mặc, thật giống như là thiên nguyên tông môn nhân. Ha ha, quá tốt rồi, thật là thật trùng hợp. Bắn chết cái này tiểu xúc sinh, để cho hắn táng thân ác hải, trở thành yêu cá mập nhóm thức ăn, trên một khối nham thạch. Một đại hán đứng yên, hai cánh tay khoanh trước ngực trước, lấy một loại miệt thị ánh mắt, quét mắt Tần Mặc thân ảnh. Không sai, ba vị sư đệ, khác, đừng, như vậy mau giải quyết hắn. Bắn trước xuyên tứ chi của hắn, để cho hắn ở trong tuyệt vọng, từ từ chết đi, chìm vào đáy biển. Hừ, không sai, để cho hắn trước khi chết hào hào tỉnh lại. Một đại võ sư một đoạn yếu gà, cũng dám một mình tùy tiện chạy đến đá ngầm hải tới. Để cho hắn hiểu được nơi này độc thân một người, là có nguy hiểm cỡ nào. Mặt khác hai thanh niên nửa ngồi, một bên xé ra yêu cá mập thi thể, một bên lạnh như băng đùa cợt. Bọn họ mặc màu lam trang phục võ sĩ, phía trên thêu kim điêu Lăng Vân đồ án, Lăng Vân điện nội môn đệ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.